Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2159, chương 2161 2 tỷ đệ át chủ bài. Hừ, các ngươi tới quá sớm nha. Có lẽ là nghe được tỷ tỷ của mình thanh âm. Loki ngẩng đầu lên, chào phúng giống như nói ra một câu nói như vậy, rõ ràng là chào phúng người. Nghe tại trong tai của mọi người, lại là một chút cũng không có cách nào bị kích thích. Bởi vì, Loki không chỉ ngữ khí lộ ra tương đương suy yếu, trạng thái cũng là kém tới cực điểm. Giờ này khắc này bên trong, Loki liền quỳ gối mặt đất bên trên, sắc mặt tương đương trắng bệch, trên thân dao động ma lực lộ ra cực kỳ hỗn loạn. Thoạt nhìn tựa như là tùy thời có khả năng nổ tung bom một dạng, để cho người ta cảm thấy có chút e ngại. Thân là Loki Automaton, Chí Thiên Sứ dùng cự kiếm hình dáng bị Loki nắm trong tay, cắm trên mặt đất, coi như quải trượng, chống đỡ lấy Loki thân thể. Lại là cảnh hoang tàn khắp nơi, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì kiếm ngoại hình. Tại dạng này Loki cùng Chí Thiên Sứ bốn phía, vô số cỗ automaton hoặc là bị đốt cháy khét, hoặc là bị chém đứt, cùng từng cái nằm trong vũng máu áo đen ma thuật sư cùng một chỗ. Cơ hồ trải rộng Loki chung quanh, mà nhìn kỹ, chung quanh còn có từng khối đốt cháy khét mặt đất cùng từng đạo giống sông băng vỡ tan vết chém. Tọa lạc lấy, nói cho mọi người. Loki trải qua một trận cỡ nào thảm liệt chiến đấu. Đã trải qua trận này thảm liệt chiến đấu, Loki trên cổ tay trái là có thể thấy một vết thương. Động mạch tựa hồ bị cắt đứt, máu tươi thì liền một giọt đều không nhìn thấy, giống như là bị triệt để bốc hơi. Ô, Loki thân hình liền lay động một cái, trực tiếp ngã trên mặt đất. Loki, Frey vội vàng vọt tới. Nhìn xem hơi thở mong manh Loki, gấp đến độ nước mắt đều đi ra. Ngươi là thế nào biến thành cái dạng này đó a? Cha mang theo núp ở hắn sau lưng Henriette tiến lên, nhìn xem ngã trên mặt đất hấp hối Loki, xanh cả mặt. Loki trạng thái liền quá tệ, nhất là vẻ mặt kém tới cực điểm, nhiệt độ cơ thể tựa hồ cũng hạ xuống để cho người ta tưởng lầm là người chết mức độ. Không trách cha hội hù đến, hội biến thành lý do như vậy rất đơn giản. Hắn chảy rất nhiều máu, mà lại ma lực lưu động lộ ra vô cùng không ổn định. Tuy có khả năng xuất hiện nguy hiểm tính mạng, ghé vào cha trên đầu Sigmund liền trầm giọng làm ra phán đoán như vậy. Sao, làm sao lại? Henriette lập tức bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Chỉ có Rama biết rõ chuyện gì xảy ra. Hắn mơ si nát trái tim nên bị khởi động. Rama nói thẳng ra chân tướng. Loki cùng Frey liền đều là nhân thể thí nghiệm người bị hại. Trái tim bị mơ si nát hóa, cho nên màu tóc mới sẽ trở nên như vậy kỳ quái. Nhưng cũng bởi vậy thu được hơn người ma lực tính liên kết cùng với ma thuật tư chất. Có thể là, có lợi thì có hại. Tỷ đệ hai người mơ si nát trái tim tùy thời có nổ tung khả năng, tiến tới mất khống chế. Đến lúc đó, mơ si nát trái tim hội bất kể đại giới đem tỷ đệ hai người huyết dịch đều chuyển hóa làm ma lực, cưỡng chế tính tăng lên lực lượng của hai người, để cho hai người thực lực tăng vọt. Kết quả thì là rất có thể nguy hiểm đến sinh mệnh. Không nói mất máu quá nhiều sẽ như thế nào vấn đề. Liền nói trái tim nếu là vận hành phạm sai lầm, cái kia hai người này mệnh liền không có. Đi qua, Frey liền gặp phải loại tình huống này, kém chút mệnh tang tại chỗ. Cuối cùng vẫn là Rama cứu được nàng. Bây giờ, Loki cũng gặp phải vấn đề này. Chỉ là, cái tên này không phải mơ si nát trái tim không kiểm soát, mà là chính hắn giải trừ mơ si nát trái tim hạn chế. Người làm tính đưa đến trái tim mất khống chế, nhường trái tim đem huyết dịch chuyển hóa làm ma lực, dùng cái này tới thu hoạch được lực lượng. Rama liền đem Loki vấn đề cho không lưu tình chút nào. Vạch trần, người làm tính, Yaya kinh ngạc, đây là sự thực sao? Cô Murasaki cũng kinh ngạc, có thể cái này đích xác là chân tướng. Trong kỳ nghỉ hè, Loki cùng với Frey đi qua đặc huấn, không chỉ đều tăng lên thực lực, càng nắm giữ một lá bài tẩy. Lá bài tẩy này liền là Mercenat trái tim lực lượng. Đi qua 2 tháng đặc huấn, hai người đều nắm giữ khởi động Mercenat trái tim kỹ xảo. Đây là còn không có nghỉ trước. Hai người kiến thức đến Rama thực lực về sau, từ đó làm ra quyết định. Loki liền thức được Rama thực lực thực sự quá vượt mức bình thường. Dùng phương pháp trưởng thành, căn bản đuổi không kịp. Cho nên Loki chỉ có thể nắm, có thể lợi dụng đều lợi dụng. Sau cùng đánh lên chính mình Mercenat trái tim chủ ý. Nhìn thấy Loki giác ngộ, Frey cũng là không bị bỏ rơi, đồng dạng tham dự cái này đặc huấn. Kết quả hai người đều có thể thông qua cắt đứt động mạch, bốc hơi huyết dịch, người làm tính khởi động Mercenat trái tim, để cho mình thu hoạch được khổng lồ ma lực. Mặt đối với lần này mối nguy, Loki liền sử dụng lá bài tẩy này. Không có cách nào, cấm kỵ đo còn có thể miễn cưỡng không bị tuyệt đối vương quyền cho chi phối, nhưng bình thường automaton lại không được. Loki đại nhân, automaton là vô cơ chất người máy ngẫu, không có bất kỳ cái gì sao sao. Tại tuyệt đối vương quyền, bên trong chỉ có mất khống chế khả năng, vì đoạt lại mất đi khống chế trí thiên sứ, cũng vì đối phó địch nhân tới đánh. Loki đại nhân chỉ có thể nghĩ biện pháp đột phá tuyệt đối vương quyền, chi phối lực. Irori nói khẽ ra toàn bộ quá trình. Cái này là Loki biến thành như vậy nguyên nhân, nghĩ đột phá tuyệt đối vương quyền, chi phối lực, vậy cũng chỉ có thể nhường ma lực cùng chi phối lực áp đảo tuyệt đối vương quyền. Phía trên này lúc trước đã nói qua, Loki liền thông qua khởi động Mercenat trái tim, đem huyết dịch trên phạm vi lớn chuyển hóa làm ma lực, từ đó đạt đến điều kiện này. Rama trước đó xem đến Loki ma lực đột nhiên tăng vọt, cũng đại sát tứ phương, liền là Loki khởi động Mercenat trái tim biểu hiện. Tại cha khổ khổ chống cự lại kẻ tập kích lúc, Frey sở dĩ muốn dùng đao cắt phá cổ tay của mình, cũng là vì khởi động Mercenat trái tim, tiến tới đến giúp cha. May mắn, Rama kịp thời chạy tới, bằng không Frey trái tim nhất định sẽ lần nữa xảy ra vấn đề. Tại trong bệnh viện nằm không biết bao lâu, mà Loki liền không may mắn như thế nữa. Sớm tại Rama trên mặt đất hạ lúc liền khởi động Mercenat trái tim. Hiện tại không hề nghi ngờ là nguy cơ sớm tối, mất máu quá nhiều không nói, trái tim còn không có bình ổn lại dáng vẻ, nhường ma lực của hắn lộ ra như vậy hỗn loạn lại sao động. Loki, Loki, Frey khóc đến lê hoa đái vũ, không ngừng đẩy Loki thân thể. Ngươi chính ở chỗ này xem, nhanh đi cứu hắn a. Cha thì vung nhỏ khẩn thiết, không ngừng gõ Rama lưng. Đây là khiến cho hắn nhớ lâu một chút, miễn cho mỗi một lần đều như vậy đầu sát. Đơn giản đáng đời, Rama mặt mũi tràn đầy tức giận. Loki nghĩ đoạt lại trí thiên sứ ý nghĩ, Rama không phải là không thể lý giải, nhưng đoạt lại trí thiên sứ quyền chi phối về sau, Loki kỳ thật liền có thể lập tức rút lui, tìm một chỗ trốn đi, như thế hoàn toàn có khả năng khống chế lại trái tim. Cầm máu, không có vấn đề quá lớn, nhưng cái tên này hết lần này tới lần khác muốn cậy mạnh. Tại đây bên trong đại sát đặc sát, có thể check out. Loki chính là như vậy, lòng tự trọng rất cao, khiến cho hắn hấp thụ một thoáng giáo huấn, không khỏi không là một chuyện tốt. Nếu như ngươi hy vọng mỗi lần đều để ta tới cứu ngươi, vậy ngươi đại khái có thể tiếp tục chơi như vậy, chờ cái nào thiên chính ngươi nắm chính mình chơi chết rồi. Lão tỷ nhà ngươi ta liền thay ngươi chiếu cố, ngược lại nàng lớn lên xinh đẹp như vậy, dáng người còn tốt như vậy, ta tuyệt đối kiếm lời. Rama liền chẳng hề để ý, giống như kích thích Loki, nhường Loki nhìn hầm hầm đi qua. Xinh đẹp, Frey khóc đến lê hoa đái vũ, mặt thì đỏ lên, đến mức Yaya toàn thân đã tản mát ra khói đen. Liền Irori cùng Komurasaki đều bất mãn lên, dẫn đến một bên cha tâm tình chẳng biết tại sao đều không phải là rất tốt. Dưới tình huống như vậy, Rama dùng chữa trị phù thêm bổ huyết phù làm thủ đoạn, đem phù triện dán vào Loki trên thân, vì đó trị liệu. Đúng lúc này, Mercenat học viện chư vị hiền lành giáo sư, chăm chỉ cảnh vệ cùng tiền đồ vô lượng các học sinh. Các ngươi tốt, ma nữ thanh âm vang vọng toàn bộ học viện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.